Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại như thế tu luyện, cái này tam vị chân hỏa là bất hủ chi hỏa, ngay cả lục địa thần tiên đều đỏ mắt, hắn về sau lúc tu luyện phải càng cẩn thận. Bất quá, nếu quả thật có thể sử dụng tam vị chân hỏa đem thân thể trọng tân rèn luyện một lần. Lâm Hiên cửu dương thần thể, sẽ đáng sợ tới cực điểm. Chương 6260, hạng người vô danh, mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên vẫn không có ra, đang yên lặng tu luyện, làm oánh oánh nghĩ nghĩ cũng không có ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài đoán chừng gia tộc những cường giả kia sẽ hỏi cái không xong. Ba ngày năm ngày còn tốt, thế nhưng là đã 10 ngày chưa hề đi ra, đông quận phủ người cũng cau mày lên, cái này hai người trẻ tuổi cũng quá điên cuồng đi. Liền coi như các ngươi thể chịu đựng được, nhưng làm gì cũng được đi ra gặp một chút trưởng bối đi. Một ít trưởng lão 10 điểm không cao hứng, những người tuổi trẻ kia càng là nghiến răng nghiến lợi, làm oánh oánh tại gia tộc bọn họ thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, là hòn ngọc quý trên tay, nhưng là bây giờ vậy mà tiện nghi một cái hạng người vô danh. Đáng ghét, đáng hận, nhưng mà những cái kia đỉnh cấp cường giả lại là mừng rỡ. Cứ như vậy, nói không chừng không bao lâu, làm oánh oánh bệnh liền có thể chuyển rời đến đối phương bên trên. Đối gia tộc bọn họ đến nói, thật sự là thiên đại hảo sự, cho nên, bọn hắn căn bản không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một tháng, Lâm Hiên rốt cục đi tới, một tháng này tu luyện, có thể nói là phức tạp chi cực, tam vị chân hỏa thật đáng sợ, Lâm Hiên tay phải tổn thương nhiều lần, không có cách, không chịu nổi kia cỗ lực lượng kinh khủng, kỳ thật cũng rất bình thường. Tại tỉnh Mộng Thiên Cổ thời điểm, Lâm Hiên cũng là hoa mấy trăm hơn ngàn năm, mới hấp thu tam vị chân hỏa lực lượng, mà lại ở trong giấc mộng, hắn mảy may không có nỗi lo về sau, thế nhưng là tại trong hiện thực không được. Hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, bất quá tay phải mặc dù tổn thương mấy lần, nhưng là nếu khôi phục, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, thể phách của hắn so trước đó cường đại hơn nhiều. Có ý tứ, biện pháp này có thể thực hiện, Lâm Hiên mừng rỡ, đến đại đế cảnh giới này, nghĩ muốn lần nữa đột phá, có thể nói khó như lên trời. Có người tu luyện mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều không nhất định tu luyện ra đạo thứ hai thần hỏa cùng tiên khí. Chớ nói chi là Lâm Hiên tu luyện chính là thần tiên chi lực. Hắn tu luyện so những người khác càng khó. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác tu luyện, có lẽ 100.000 năm đều không nhất định có thể đột phá đi. Thế nhưng là, Lâm Hiên chờ không được thời gian dài như vậy, đừng nói 100.000 năm, một vạn năm hắn đều đợi không được. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá, nghĩ phải hoàn thành loại này đột phá, nhất định phải có được nghịch thiên cơ duyên, mà ba vị chân hỏa, chính là một cái cơ hội tốt. Một tháng, làm oánh oánh nhẫn không đi xuống, nàng cảm thấy cần thiết đi ra ngoài một chút, mà lại nàng cảm giác nàng thể càng ngày càng suy yếu. Đoán chừng dùng không được mấy tháng liền sẽ vẫn lạc đi. Tại trước khi vẫn lạc, nàng nghĩ lại tiến vào đại diễn Chu Thiên trận, nhiều đào móc một chút trận pháp bí mật, sau đó ghi chép lại lưu cho gia tộc, cũng coi là phát huy cuối cùng một chút dư. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cũng cùng theo ra ngoài, hai người rốt cục ra, đông quân phủ người đều không đợi được kiên nhẫn, trước mấy ngày bọn hắn mỗi ngày còn đặc biệt tới nhìn. Thế nhưng là đằng sau mấy ngày bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, coi như cái kia hạng người vô danh không tồn tại, bất quá một ngày này theo Lam Oánh Oánh cùng Lâm Hiên sau khi đi ra, toàn bộ đông quận phủ lần nữa oanh động, vô số người trẻ tuổi đều lao đến, Lam Oánh Oánh, thế nhưng là bọn hắn thần tượng trong lòng, là bọn hắn hòn ngọc quý trên tay, trước đó, bọn hắn đã từng ảo tưởng qua Lam Oánh Oánh phu quân, nhất định là đỉnh thiên lập địa tuyệt thế thiên tài cường giả, mà lại nhất định phải là gia tộc cao cấp, dạng này mới xứng với, nhưng là bây giờ, vậy mà là một cái hạng người vô danh, nghĩ tới đây, bọn hắn đều phẫn nộ nhìn về phía Lâm Hiên, cái này xem xét không sao. Bọn hắn càng là tức giận đến run rẩy. Lâm Hiên dáng dấp anh tuấn vô cùng, cũng là đại đế tu vi, nhưng là bây giờ Lâm Hiên trạng thái nhưng cũng không hề tốt đẹp gì. Trước đó rèn luyện tay phải, tam vị chân hỏa lực lượng quá mạnh, đến mức tay phải thụ thương, cho nên hiện tại có chút suy yếu, thế nhưng là đông quận phủ những đệ tử trẻ tuổi này không biết. Bọn hắn coi là Lâm Hiên thể hư, từng cái khinh bỉ, những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế cũng tới, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trạng thái, trong lòng mừng rỡ, quá tốt, suy yếu. Cái này cho thấy Lam Oánh Oánh bệnh chuyển di, kia Doanh Doanh thế nào rồi? Bọn hắn lại nhìn phía xanh biếc, lập tức cười, Lam Oánh Oánh trạng thái phi thường tốt, dung quang nở rộ, thành công, bọn hắn biện pháp này thành công, những này cái thế cường giả kích động lên, gia tộc bọn họ rốt cục lại có hy vọng, bất quá bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng không có sinh bệnh, mà xanh biếc trạng thái cũng là giả vờ, Lam Oánh Oánh biết mình lúc không nhiều, cho nên sau khi đi ra nàng liền muốn cầu tiến vào đại diễn Chu Thiên trận. Đồng thời nàng yêu cầu mang theo Lâm Hiên cùng một chỗ tiến vào, tin tức này mới ra, toàn bộ đông quận phủ người chấn kinh, dựa vào cái gì, cái này hạng người vô danh dựa vào cái gì tiến vào. Chính là, hắn căn bản không có tư cách, một nam tử vọt ra, đây cũng là một thanh niên, anh tuấn vô cùng, hắn tên là Lam Lôi, là gần với Lam Oánh Oánh đỉnh cấp thiên tài, bất quá, cho dù là hắn, cũng không có tư cách tiến vào lớn diện châu trời chấn. Nhưng bây giờ thì sao, một cái hạng người vô danh lại có thể vào, hắn không phục, mấy cái kia đại đế cũng là nhíu mày, bọn hắn thương lượng một phen, liền gật đầu đồng ý, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là một kẻ hấp hối sắp chết, mặc dù đại diễn Chu Thiên Trận là gia tộc bọn họ mạnh nhất bí mật, thế nhưng là, một kẻ hấp hối sắp chết đi vào, lại có thể thế nào, đối phương coi như biết cái gì bí mật, cũng chỉ có thể mang tới địa ngục bên trong, căn bản không tạo được cái uy hiếp gì a. Có thể, những này đại đế gật đầu đáp ứng, không được, trưởng lão, hắn một ngoại nhân, làm sao có thể đi gia tộc bọn ta hạch tâm nhất địa phương. Những thiên tài kia đệ tử đều kinh hô lên, Lam Lôi càng là đi ra, nói, mời trương lão tam nghĩ, hắn không là người ngoài, hắn đã cưới Doanh Doanh, là chính chúng ta người. Mấy cái đại đế để lại một câu nói về sau, liền rời đi, nó đệ tử thiên tài của hắn tuyệt vọng, thật làm cho đối phương đi vào sao? Đáng ghét nha, tiểu tử, có lại quyết đấu, nhìn ta một bàn tay đập chết ngươi. Lam Lôi đi ra, cái khác mấy một thiên tài, cũng là đằng đằng sát khí, nhưng mà, Lam Oánh Oánh nói, ai dám động đến tay, đừng trách ta không khách khí. Cùng lúc đó, tại lớn chỗ sâu truyền đến siêu cấp đại đế khí tức. Ép đi qua, Lam Lôi bọn người thân run rẩy, bọn hắn biết, đây là trưởng lão đang cảnh cáo bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể không cam tâm rời đi, bất quá, ánh mắt của bọn hắn lại mang theo lạnh thấu xương quang mang. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đối với đây hết thảy, Lâm Hiên một mực tại yên lặng quan sát, đối với cái này Đông Quận Phủ, hắn không có hảo cảm gì, những người này coi nó là thành người sắp chết, duy nhất thiện lương chính là Lam Oánh Oánh, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị chữa khỏi Lam Oánh Oánh bệnh. Sau đó liền rời đi, những người khác không động thủ với hắn cũng coi như, nếu là động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì lưu thủ, lấy Lâm Hiên thực lực. Đừng nói cái này tuổi trẻ thiên tài, liền ngay cả mấy cái kia đại đế, hắn đồng dạng không để vào mắt, đi thôi, Lam Oánh Oánh mang theo Lâm Hiên hướng phía đại diễn Chu Thiên Trận đi đến. Nó thiên tài của hắn, 10 phần khó chịu, thế nhưng là cũng không thể tránh được, bất quá Lam Lôi lại đi tới, hắn muốn tìm gia gia của mình, gia gia của hắn, cũng là một tôn đại đế. Chương 6261, phách lối đại giới, Lam Lôi khổ khổ cầu khẩn, gia gia rốt cục đáp ứng mang theo hắn tiến về, tôn nhi yên tâm, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Lam Lôi ra ra tiến về trong gia tộc chỗ, rốt cục tranh thủ đến một cái danh ngạch, hắn 10 điểm vui vẻ, lần này gia tộc đồng ý để Lam Lôi tiến đi thử xem. Đại diễn Chu Thiên Trận Pháp, tại Đông Quận Phủ hạch tâm nhất địa phương, nơi này thủ vệ xâm nghiêm, những người khác căn bản là không có cách tiến đến, chỉ có đặc biệt người mới có thể. Lâm Hiên cùng Lam Oánh Oánh đến thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, thật là khủng khiếp, tốt trận pháp thần kỳ, Lâm Hiên thực lực thế nhưng là siêu cường vô cùng, đồng thời hắn đi qua vô số địa phương, trời xanh chi địa. Cửu U chi địa, thậm chí hắn ngay cả số mệnh chi địa đều đi qua. Hắn thấy qua vô số lực lượng, thế nhưng là cái này đại diễn Chu Thiên Trận vẫn là để hắn rung động. Bố trí trận pháp này, nhất định là không được cường giả. Lâm Hiên thậm chí cảm thấy, phải có điểm giống hắn tại Cửu U chi địa nhìn thấy thiên sư trận pháp. Sẽ không thật là cái nào đó thiên sư lưu lại a. Lâm Hiên thế nhưng là biết, thiên sư là tồn tại hết sức đáng sợ. Bọn hắn trận pháp cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên trước đó đã từng thấy qua cái nào đó thiên sư. Bất quá người thiên sư kia trạng thái 10 điểm không thích hợp. Trên thân còn có chuyện quỷ dị phát sinh. Đối với thiên sư, Lâm Hiên biết đến vô cùng ít ỏi. Lần này có lẽ còn có thể biết được một chút thiên sư bí mật. Cho nên đối với tiếp xuống tiến vào trận pháp, hắn vô cùng chờ mong. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào trận pháp thời điểm. Hậu phương truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, Lam Oánh Oánh cũng là kinh ngạc. Lam Lôi, đối phương làm sao tới nơi này rồi? Đối phương không có tư cách. Nàng nhíu mày nói, ai bảo ngươi đến? Lam Lôi trong tay cầm lệnh bài nói, ta thế nhưng là phải đến gia tộc tán thành, gia tộc cho phép ta lần này tiến vào, vừa nói, hắn một bên đi tới phía trước, đồng thời, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, hạng người vô danh, người tốt nhất cho ta thành thật một chút, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thấy Lâm Hiên tính là gì nha, coi như ngươi là đại đế lại như thế nào, nơi này chính là gia tộc của bọn hắn, là địa bàn của hắn, một cái ngoại lai đại đế, coi như mạnh hơn cũng phải cúi đầu. Xanh biếc nhíu mày, Lam Lôi ngươi khách khí một điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí, nhưng mà Lam Lôi lại hết sức phách lối, lần này hắn có thể đi vào đại diễn Chu Thiên Trận. Cho thấy phải đến gia tộc tán thành, Lam Oánh Oánh lại là đỉnh cấp thiên tài lại như thế nào? Ta cũng là gia tộc thiên tài, cho nên, Lam Lôi thái độ càng thêm làm càn, đối với Lam Oánh Oánh một chút tình huống, hắn cũng biết, thậm chí hắn cảm thấy gia tộc vì Lam Oánh Oánh thật là làm quá nhiều. Cái này hoàn toàn không cần thiết a, bởi vì lấy thiên phú của hắn hoàn toàn có thể thay thế Lam Oánh Oánh, nghĩ tới đây, Lam Lôi càng thêm đắc ý, hắn lạnh hừ một tiếng, người sắp chết, ta còn không để vào mắt. 3. Lời mới vừa nói xong, hắn liền chịu một bạt tai, tất cả mọi người sửng sốt, Lam Oánh Oánh cũng sửng sốt, bởi vì không phải nàng đánh, động thủ là Lâm Hiên. Lâm Hiên tay trái nhô ra, một bàn tay đập vào Lam Lôi trên mặt, lập tức đem Lam Lôi đập bay ra ngoài, một tát này, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, thế nhưng là cửu dương thần thể lực lượng, đối phương làm sao chịu được, lập tức, Lam Lôi nửa người vỡ vụn, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả linh hồn đều thụ thương, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, để người tê cả da đầu, xem ở Oánh Oánh trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá lại có lần tiếp theo, ngươi còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, ta để ngươi hình hồn câu diệt. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, đáng ghét, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, giết hắn, giết cho ta tiểu tử này. Lam Lôi điên cuồng thét lên, cùng lúc đó, tại đại diễn Chu Thiên trận chung quanh xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Bọn hắn người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, đây đều là trận pháp thủ hộ giả, không người nào dám ở đây dương oai, nhưng là bây giờ lại có người dám ở chỗ này động thủ. Bọn hắn đao kiếm trong tay đều nhắm ngay Lâm Hiên, Lam Oánh Oánh kinh hô, không thể động thủ, ra ra, cứu ta. Lam Lôi gào thét, nơi xa một đạo quang mang xẹt qua, đây là một tái lão giả, chính là Lam Lôi ra ra, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, dò xét một chút Lam Lôi trạng thái, hắn tức điên, thủ bị thương rất nặng, cho dù gia tộc bọn họ linh đan diệu dược vô số. Thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Ít nhất phải một tháng, cứ như vậy, Lam Lôi liền không có cách nào tiến vào đại diễn Chu Thiên Trận. Đáng chết, thực tế là quá đáng chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Lam Lôi ra ra quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra. Hắn chuẩn bị cho Lâm Hiên một chút giáo huấn, mặc dù hắn cũng chỉ là một đạo thần hỏa đại đế, thế nhưng là hắn thành đế thời gian tuyệt đối so với đối phương lâu. Cùng giai bên trong, hắn có thể nghiền ép đối phương, bất quá lần này hắn nhất định là nghĩ sai, Lam Lôi ra ra bàn tay đánh ra, như là một tòa thần như núi chụp lại, hư không vỡ vụn, Lam Oánh Oánh cũng là biến sắc, không nghĩ tới đối phương cũng dám trực tiếp xuất thủ, nàng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lâm Hiên càng là lạnh hư một tiếng, tay trái nắm tay, một quyền trùng thiên, hoàng kim quang mang nở rộ, chói lọi vô cùng, oanh minh thanh âm truyền đến, chung quanh những chiến giáp kia cường giả khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, thất khiếu chảy máu, đại đế giao phong, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, còn tốt bọn hắn là trận pháp gia tộc, giờ phút này vô số trận pháp lấp lóe, đem cỗ lực lượng này tuôn hướng bầu trời, ngươi không sao chứ? Lam Oánh Oánh tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên giờ phút này đã thu hồi thủ trưởng, hắn nói, không có gì, một cái rác rưởi mà thôi, căn bản đối ta không tạo được uy hiếp. Rác rưởi, Lam Oánh Oánh được, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, xuất thủ thế nhưng là một tôn đại đế. Đây chính là Lam Lôi ra ra, là bọn hắn Đông Quận phủ thứ thất trưởng lão, ai dám nói hắn rác rưởi nha. Lúc này, phía trước lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, chính là thứ thất trưởng lão phát ra tới. Thứ thất trưởng lão được, nguyên lai hắn muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là giao thủ một cái hắn liền biết cái gì gọi là hối hận. Đối phương nắm đấm phổ thông vô cùng, nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Một quyền này trực tiếp đem bàn tay của hắn cho đánh xuyên qua. Không chỉ như thế, hắn một cánh tay đều bị đánh nát, cái này cỗ kinh khủng quyền phong, trực tiếp trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, cái này sao có thể? Thứ thất trưởng lão không thể tin được, hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong nở rộ săn giết ý. Ngươi lại động thủ với ta dám cam đoan, một giây sau ngươi chính là một người chết. Lâm Hiên cũng không nói thêm gì, nhưng là lời này lại vô cùng sắc bén. Tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, gia hỏa này thật đánh bại thứ thất trưởng lão, người trẻ tuổi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn cũng quá mạnh đi, Lam Oánh Oánh đồng dạng giật nảy mình, trước đó nàng đối Lâm Hiên cũng chưa quen thuộc, một tháng qua, nàng chỉ thấy Lâm Hiên yên lặng tu luyện, mà lại tu luyện tiến triển còn không phải rất tốt, tay phải đều thụ thương, dưới cái nhìn của nàng, đối phương coi như thực lực cường đại, cũng chỉ là tuổi trẻ thiên tài, cùng lão bối đại đế căn bản là không có cách so sánh. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện sai, trước mắt người trẻ tuổi này quá cường đại, một quyền đả thương trưởng lão của bọn họ, mà lại, đối phương nói chuyện thần sắc, liền phảng phất trong thiên hạ chúa tể, hoàn toàn không đem đại đế để vào mắt. Chương 6262, cái này là quái vật a, loại khí thế này, Lam Oánh Oánh tại siêu cấp đại đế trên thân nhìn thấy qua. Thế nhưng là giờ phút này, lại tại Lâm Hiên trên thân hiện ra, thật sự là quá bất khả tư nghị, thất trưởng lão cũng là điên, đối phương cũng dám uy hiếp hắn, trước đó là hắn chủ quan. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vỡ vụn thân thể khôi phục. Hắn nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn điên cuồng lao đến về sau. Lam Lôi nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng dữ tợn. Giết hắn, ra ra, nhanh lên giết hắn, ra ra của hắn thụ thương, để hắn cực kỳ chấn động. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu cười lạnh. Hắn thấy ra ra của hắn là chủ quan, nhất định là cái dạng này. Thời khắc này thất trưởng lão khí thế như hồng, trên thân sát ý lạnh thấu xương, phảng phất hóa thành sát thần. Lâm Hiên sắc mặt âm xuống dưới. hắn đã cảnh cáo đối phương, nhưng là đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, còn dám ra tay với hắn. Đã dạng này, hắn cảm thấy cần thiết hiện ra một chút lạnh thấu xương thủ đoạn, liền cầm lấy thất trưởng lão khai đao đi, chấn nhiếp một chút Đông Quân phủ, bớt những người này, cho là hắn thật là quả hồng mềm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thần sắc trở nên lạnh thấu xương, sau một khắc, trong tay trái xuất hiện một đạo kiếm khí, một kiếm chạm hướng về phía trước, oanh, một kiếm này khủng bố, nhanh như thiểm điện, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ thấy giữa thiên địa kiếm quang lóe lên, sau đó hư không vỡ thành hai mảnh, mà phi hành trên không trung thứ thất trưởng lão, ngừng lại, hắn mi tâm xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó hóa thành mưa máu, hình hồn câu diệt, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, oanh, huyết vụ tràn ngập hạ, chung quanh trận pháp đều không ngừng lắc lư, có trận pháp vỡ ra, đáng sợ huyết quang trực trùng vân tiêu, mà cùng lúc đó, trên bầu trời vô tận mây đen ngưng tụ, sau đó huyết vũ liền rơi xuống, liền phảng phất hóa thành máu như biển, đại đế vẫn lạc, thiên địa dị tượng, cái này ở thế giới nào đều là giống nhau, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người mộng, chung quanh trận pháp bảo vệ những hộ vệ kia, thân thể run rẩy lên, bọn hắn dọa đến đều quỳ rạp xuống đất, lớn máu của đế, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, xanh biếc càng là trợn mắt hốc mồm, chết, thất trưởng lão liền ở trước mặt nàng chết, đây không có khả năng đi, nói thật, thất trưởng lão động thủ thời điểm, nàng còn vô cùng phẫn nộ, dưới cái nhìn của nàng, thất trưởng lão thụ thương để hắn ngoài ý muốn, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết nha, người biết giết một cái đại đế, có bao nhiêu khó sao, có thể nói khó như lên trời. Liền xem như cùng giai đại đế tranh phong, cũng không sẽ vẫn lạc, trừ phi là mấy cái đại đế vây công một cái, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên một người một kiếm, nhẹ nhàng huy động, liền chém giết một cái đại đế, quả thực là lời nói vô căn cứ, ra ra, Lam Lôi càng là trợn mắt hốc mồm, hắn dọa đến trực tiếp ngất đi, hắn không thể không choáng nha, ra ra của hắn trong lòng hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, không có ra ra hắn giải quyết không được địch nhân, không có ra ra hắn chiến thắng không được cường giả, nhưng là bây giờ, ra ra hắn nghĩ bị người thái thịt, nháy mắt liền chớp nhoáng giết chết, hắn không có hù chết, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, rầm rầm rầm, đừng nói cái này hạch tâm chi địa, toàn bộ Đông Quận phủ đô được, thậm chí mảnh không gian này vô số gia tộc môn phái đều được. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, huyết vũ bay lả tả, thiên địa oanh minh, đây là đại địa vẫn lạc tiêu chí, có đại đế vẫn lạc sao? Những người này bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính, bao nhiêu vạn năm không có đại đế vẫn lạc, mặc dù mấy cái gia tộc cao cấp chiến đấu kịch liệt vô cùng, thế nhưng là chưa từng có đại đế vẫn lạc qua nha. Đông Quận phủ mấy cái thế cường giả, đầu tiên là sững sờ, sau đó bọn hắn nhanh chóng lao đến, là ai dám giết bọn hắn đại đế, mà lại là tại khu vực hạch tâm, là Hàn tộc cường giả tiến đến sao? Đáng chết, Hàn băng tộc điên rồi sao? Dám ở bọn hắn hạch tâm đi dương oai, đồng thời bọn hắn nghi hoặc, đối phương là làm sao vượt qua, ngay cả mấy cái siêu cấp đại đế đều bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao xé mở hư không, đi tới khu vực hạch tâm, là ai ra tay, Hàn băng tộc người đâu, tới nhận lấy cái chết. Vừa nói chuyện, mấy cường giả một bên liên thủ đánh ra trận pháp, bọn hắn phong ấn cả phiến thiên địa, hiện tại liền xem như siêu cấp đại đế cũng vô pháp rời đi. Phong ấn không gian về sau bọn hắn mới nhìn hướng bốn phía. Thế nhưng là bọn hắn được, bọn hắn căn bản không có phát hiện Hàn băng tộc cường giả. Chuyện gì xảy ra, đó là ai ra tay? Lam Lôi lúc này, bị siêu cấp đại đế khí tức cho chấn tỉnh lại, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất nói, trưởng lão, cho gia gia của ta làm chủ, cho gia gia của ta báo thù, giết tiểu tử này, hắn giết gia gia của ta. Vừa nói, hắn một vừa chỉ Lâm Hiên điên cuồng gào thét, cái gì, mấy cái này cái thế cường giả đều được, ngươi nói là tiểu tử này ra tay, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, một trận choáng váng, không có khả năng, nhưng mà, những chiến giáp kia võ sĩ đồng dạng gật đầu, tất cả mọi người chỉ hướng Lâm Hiên, mấy cái thế cường giả không rõ, bọn hắn lần thứ nhất cẩn thận quan sát Lâm Hiên, nói thật, bọn hắn thật đúng là không có cảm thấy Lâm Hiên lợi hại đến mức nào. Thiếu niên đại đế nha, đối phương cũng không phải là duy nhất, trước đó tần trời cao không phải cũng là sao? Mấy cái khác tham gia luận võ chọn rể cũng đều là đại đế trẻ, những này đại đế có là thiên phú vô song, có là dùng đan dược bồi dưỡng, bất quá mạnh hơn cũng không phải lão bối đối thủ, đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, thậm chí có đại đế có thể tại cảnh giới này dừng lại mấy chục vạn năm, nội tình sâu dày vô cùng, thứ thất trưởng lão ngay tại cảnh giới này dừng lại mấy vạn năm, thực lực đáng sợ, tuyệt đối không phải những người tuổi trẻ kia có thể so sánh. Ngươi ra tay, một cái siêu cấp đại đế hỏi, hắn là tam trưởng lão, không sai, là ta ra tay. Ta đã cảnh cáo hắn, nhưng là hắn hay là muốn giết ta, đã dạng này ta liền tiễn hắn xuống địa ngục, Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không có phủ nhận, cũng không có cảm thấy giết một tôn đại đế, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, tất cả mọi người nghe nói như thế đều được, mấy cái siêu cấp đại đế cũng là biến sắc, tức biến là bọn hắn giết một tôn đại đế, cũng làm không được như thế lạnh nhạt đi, người giết thế nhưng là đại đế nha, thế nhưng là cái thế cường giả, là có thể trường sinh tồn tại, ngươi cho rằng ngươi giết là một con kiến sao? Ngươi giết thế nào hắn? Một cái khác siêu cấp đại đế cũng là mở miệng, hắn là hai trưởng lão, rất đơn giản, nhẹ nhàng vung lên, liền giết, không thể không nói hắn quá yếu. Lâm Hiên nhún nhún vai, tất cả mọi người giật mình, nhẹ nhàng vung lên, liền giết, một kiếm miểu sát, tất cả mọi người được, đúng là cái dạng này. Xanh biếc cũng là thở dài, đến bây giờ nàng đều giống như đang nằm mơ, mấy cái siêu cấp đại đế càng là trợn mắt hốc mồm. Một kiếm miểu sát đại đế, tiểu tử này là siêu cấp đại đế đi, thế nhưng là bọn hắn cẩn thận dò xét Lâm Hiên tu vi. Chỉ là phổ thông đại đế, trời xanh, đây là cái quái vật đi, bọn hắn đến cùng trêu chọc một cái gì người tiến đến nha. Đông quận phủ cái thế các cường giả, trong lòng lạnh buốt, làm sao có loại dẫn sói vào nhà cảm giác, hừ, tam trưởng lão hừ lạnh, ngươi dám giết chúng ta đại đế, ngươi biết hậu quả sao, ngươi chết chắc. Lam Lôi gào thét, nơi này có hai cái siêu cấp đại đế, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Lâm Hiên không có trả lời, trực tiếp xuất thủ, một kiếm thẳng hướng Lam Lôi, phốp, Lam Lôi chết. Đến chết hắn đều không thể tin được, đối phương dám động thủ. Quyển sách đến từ chương 6263, tin tức kinh người, chung quanh những người kia đều mộng, siêu cấp đại đế đều không thể tin được, gia hỏa này ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn hắn gia tộc một cái đỉnh cấp thiên tài, quá to gan lớn mật đi, ngươi điên, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Tam trưởng lão trầm mặt, trên thân phóng thích một luồng sát ý lẫm liệt, bên cạnh nhị trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, gắt gao tiếp cận đối phương, hai người bọn họ đều là siêu cấp đại đế. Hai người đồng loạt ra tay, đối phương coi như lại mạnh, có thể ngăn cản được sao? Đáp án khẳng định là không thể. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, muốn động thủ cứ việc thử một chút. Hắn đối với những người này, nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, những người này đều coi nó là thành người sắp chết. Vậy thì tốt, ta liền lãnh giáo một chút ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Như thế không biết trời cao đất rộng, ba tấm lão thân bên trên hai đạo thần hỏa lực lượng lan tràn ra, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên chết chắc. Xanh biếc đều là kinh hô một tiếng, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, bất quá tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngay lúc này, tại đại diễn Chu Thiên trong trận, lại truyền đến một giọng già nua, tất cả dừng tay, để bọn hắn vào. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả tam trưởng lão cũng là thân thể run lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao, ta đều vô dụng sao? Cái kia đạo thanh âm già nua lần nữa truyền ra, lần này, tựa hồ xen lẫn không lực lượng, như vạn đạo sấm sét vang lên. Tất cả mọi người thân thể run rẩy, liền ngay cả tam trưởng lão cũng là tê cả da đầu. Đây là phủ tổ thanh âm, tất cả mọi người chấn động vô cùng, gia tộc bọn họ có một tôn siêu cấp đại đế, 10 phần khủng bố, đã tiếp cận với lục địa thần tiên, chính là bọn hắn Đông quận phủ phủ chủ, bất quá, phủ chủ bình thường đều tại đại diễn Chu Thiên trong trận tu luyện. Có lúc mấy ngàn năm đều không nói một câu, đến mức thường xuyên quên sự tồn tại của đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, phủ tổ vậy mà mở miệng. Mà lại càng để cho người rung động là, phủ chủ vậy mà tại giúp cái này hạng người vô danh. Quá bất khả tư nghị, tam trưởng lão mặc dù tức giận, thế nhưng là cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Hắn chỉ có thể lạnh lùng trừng Lâm Hiên một chút, sau đó đứng ở đằng xa không nói một lời, làm oánh oánh thở dài một hơi, nàng lôi kéo Lâm Hiên tay, nhanh chóng tiến vào đại diễn Chu Thiên trận bên trong, trận pháp lấp lóe, sau đó đem hai người bao phủ, tiến vào trận pháp về sau, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trước đó âm thanh kia là một cái thế cường giả truyền đến, hắn có thể nghe ra được, lực lượng của đối phương vượt xa tam trưởng lão. Đối với tam trưởng lão, Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu khẩn trương, đối phương mặc dù là siêu cấp đại đế, thế nhưng là, so với tinh diệu đại đế cùng xanh biếc đại địa đến, đều muốn kém một chút, Lâm Hiên ngay cả tinh diệu đại đế đều giết, chớ nói chi là cái này tam trưởng lão, hắn căn bản không để vào mắt, bất quá, lên tiếng trước âm thanh kia, thực lực nhưng rất mạnh, chỉ sợ đều siêu việt tinh diệu đại đế. Cái này bất hủ thành thật đúng là rất khủng bố, vô số cao thủ, dần dần, Lâm Hiên đối với trận pháp này thần kỳ, cũng là cảm khái vô cùng, trận pháp thần bí, sau khi đi vào, phảng phất tiến vào một mảnh thế giới thần kỳ, loại cảm giác này liền như là tỉnh mộng thiên cổ, thần kỳ, thật là quá thần kỳ, cái này có thể là lục địa thần tiên lưu lại trận pháp. Lão tổ, Lam Oánh Oánh không phải lần đầu tiên tới đây, nàng xe nhẹ đường quen, mang theo Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, rất nhanh nàng kinh hô một tiếng, tại phía trước xuất hiện một lão giả. Mặt mũi hiền lành, hắn, chính là Đông quân phủ phủ chủ, cũng là trước kia phát ra âm thanh kia người, bái kiến tiền bối, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương hành lễ, ánh mắt của lão giả nhìn về phía Lâm Hiên, hơi hơi kinh ngạc, trên người ngươi lực lượng rất đặc biệt, ta vậy mà cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái này liền có thể nhìn ra khác nhau, tam trưởng lão bọn người chỉ biết, Lâm Hiên là phổ thông đại đế, thế nhưng là lão giả này một nháy mắt, liền thấy Lâm Hiên trên thân bất phàm, quả thật có chút khác biệt, Lâm Hiên gật đầu nói, ngoại trừ ngươi trên thân lực lượng không giống bên ngoài. Người khí tức trên thân cũng không giống, cảm giác giống như là từ bên ngoài đến, lão giả kia bấm ngón tay tính toán, sau đó nghi ngờ nói, ngươi sẽ không là kẻ xông vào a? Xanh biếc sững sờ, lão tổ, kẻ xông vào là cái gì? Lâm Hiên đồng dạng ngoài ý muốn, đối phương vậy mà biết kẻ xông vào, lão giả này thực lực có chút khủng bố nha. Phải biết, đồng dạng đều là lục địa thần tiên, biết kẻ xông vào, đương nhiên, tầng thứ nhất người ngoại lệ, tầng thứ nhất có một ít xích diễm quân, bọn hắn cũng biết, bất quá trừ tầng thứ nhất bên ngoài, cái khác mấy tầng trời đại đế, cũng không biết xâm nhập tin tức này, vậy mà bị đối phương phát hiện, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn gật gật đầu nói, không sai, ta chính là kẻ xông vào, tiền bối có biết hay không Củ Lạc Hạ Lạc, Củ Lạc là cái gì, làm oánh oánh được, nàng làm sao cảm giác nàng đều nghe không hiểu nha, hai người tại làm cho bí hiểm sao, người quả nhiên là kẻ xông vào, lão giả thở dài một tiếng, không nghĩ tới vậy mà thật sự có kẻ xông vào đến, người trẻ tuổi ngồi đi, lão giả vung tay lên, chung quanh xuất hiện cung điện đình đài, những thủ đoạn này Lâm Hiên cũng biết, là dùng pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra, Lâm Hiên ngồi xuống về sau, lão giả thở dài một tiếng, ta từng tại đại diễn Chu Thiên trong trận phát hiện một chút tin tức, nói đã từng có kẻ xông vào đi vào, những người này không giống với chúng ta thế giới này, là bên ngoài tinh không người tới, những người này thực lực rất cường đại, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm kiếm một loại củ lạc. Vừa mới bắt đầu ta cũng rất nghi hoặc, củ lạc là cái gì, ta chưa nghe nói qua, bất quá về sau mới biết được, những người này nói củ lạc, kỳ thật chính là bất hủ quả, bất hủ quả, Lam Doanh oánh kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần quả, Ngận hiển nhiên, củ lạc hắn chưa nghe nói qua, nhưng là bất hủ quả, hắn cũng biết, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, củ lạc còn có tên khác, tiền bối, có thể hay không biết đạo trường sinh quả ở đâu, biết, lão giả gật gật đầu, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn đứng lên, trịnh trọng nói, xin tiền bối cáo chi, tiền bối nếu như có điều kiện gì, cứ mở miệng, ta có thể làm đến, nhất định làm được, mà lại, ta sẽ dốc toàn lực trị Doanh Doanh trên thân bệnh, người nói củ lạc ngay tại cái này đại diễn Chu Thiên trong trận, hết thảy có ba cái, lão giả cũng không có cái gì giấu giếm, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, so trong tưởng tượng muốn ít một chút, bất quá đã rất khó được, dù sao cái này đệ thất trọng thiên, cùng trước đó mấy cái kia không giống, ở đây, tình huống muốn phức tạp được nhiều a, muốn tìm lục địa thần tiên đều rất phiền phức. Bây giờ có thể gặp phải ba cái củ lạc, đã coi như là phi thường may mắn sự tình, bên cạnh xanh biếc cũng là kinh ngạc đến ngây người, đại diễn Chu Thiên trong trận, lại có bất hủ quả, đây chính là trong truyền thuyết thần quả, vậy mà ngay tại gia tộc của bọn hắn bên trong, hắn làm sao chưa nghe nói qua, lão giả nói, người trước không dùng cao hứng quá sớm, cái này ba cái củ lạc ở đây, cho dù là ta cũng không chiếm được, nó tại trận pháp chỗ sâu nhất, ngươi muốn có được, nhất định phải đi đến trận pháp chỗ sâu nhất, bất quá, liền ngay cả ta cũng vô pháp tiến vào. Chỉ sợ trừ lục địa thần tiên bên ngoài, những người khác vào không được đi. M, chương 6264, trận pháp chi chủ, lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, bất quá hắn vẫn là nói, xin tiền bối mang ta tiến về, ta nguyện ý nếm thử. Tốt, không có vấn đề, lão giả tay áo vung lên tại phía trước dẫn đường. Đi trong chốc lát, lão giả ngừng lại, bằng vào chúng ta đông quân phủ lịch đại cường giả. Dốc hết tâm huyết, cũng chỉ có thể đủ đi đến nơi đây, lại tiến lên một bước, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Mà ngươi nói củ lạc liền tại phía trước, hiện tại ngươi không nhìn thấy, bất quá ngươi có thể chờ, ba ngày sau đó là đêm trăng tròn, lúc kia trận pháp có biến, ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng, ba cái củ lạc nơi ở, còn có chuyện như vậy, làm oánh oánh kinh ngạc, nàng còn thật không biết, bất quá bí mật này, chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ biết đi, bởi vì, dù sao đối phương mấy vạn năm đến một mực ở chỗ này, chưa từng ra ngoài, Lâm Hiên chờ đợi, ba ngày sau đó, đêm trăng tròn, quả nhiên trận pháp lơ lửng không cố định, phía trước đột nhiên quang minh. Có thể thấy rõ ràng tại phía trước có trái cây kia phiêu phù ở nơi đó. Chính là củ lạc, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, đã phát hiện, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đem cái này ba cái củ lạc mang đi. Dù sao, cái này nhưng liên quan đến bọn hắn thần vực, ba cái đại đế mạnh, mặc dù hắn giết đế như thái thịt, nhưng là đại đế thật là không phải rau cải trắng, là cực kỳ thưa thớt chi vật, bọn hắn thần vực cũng không có bao nhiêu, chết một cái đều tổn thất nặng nề. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí bay về phía trước. Bất quá, đại diễn Chu Thiên trận pháp vận chuyển, trực tiếp đem kiếm khí kia xé nát, Lâm Hiên kinh ngạc, kiếm của hắn cỡ nào sắc bén, thế nhưng là vẫn là không cách nào quá khứ, đủ để tỏ rõ, cái này đại diễn Chu Thiên trận là kinh khủng bực nào. Vô dụng tiểu gia hỏa, ta ở đây mấy vạn năm đều không thể tiến lên, trừ phi ta đột phá trở thành lục địa thần tiên, về phần ngươi, càng không có khả năng, ngươi mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là so với lục địa thần tiên, còn hơi kém hơn quá nhiều, bên cạnh Lam Doanh cũng là thở dài. Xác thực như thế, Lâm Hiên mạnh hơn cũng không qua được đi, không có người so gia tộc bọn họ càng có thể minh bạch đại diễn Chu Thiên trận khủng bố. Lục địa thần tiên lực lượng, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nói thật hắn thật là có, hắn có được tam vị chân hỏa, chẳng lẽ muốn dùng tam vị chân hỏa lấy ra ba cái củ lạc. Nói thật có chút lãng phí, dù sao, ba vị chân hỏa thuộc về tiêu hao phẩm, một khi tiêu hao tận liền sẽ không còn có, mà bây giờ, chỉ là đệ thất trọng thiên, Lâm Hiên còn cần tiến về đệ cửu trọng thiên, cần muốn tìm bất hủ lệnh, đến lúc đó, khẳng định còn sẽ gặp phải lục địa thần tiên, thậm chí, có khả năng đại chiến, hiện tại sử dụng, chỉ sợ có chút hơi sớm, ngay tại Lâm Hiên xoắn suýt thời điểm, đột nhiên hắn dùng mình, người nào, hắn một tiếng thấp hòa, đột nhiên quay người, thế nhưng là, hậu phương chỉ có Lam Oánh Oánh, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao rồi, bên cạnh lão giả cũng là nhíu mày, Lâm Hiên sững sờ, hắn nói, tiền bối ngươi không có cảm ứng được sao, vừa rồi có người có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Có người, lão giả nhíu mày, hắn híp mắt, linh hồn phô thiên cái địa bao phủ 4 tuần, sau đó hắn khẽ lắc đầu, nơi này trừ 3 người chúng ta người bên ngoài, liền không có những người khác, người trong gia tộc là sẽ không tiến đến, cho dù tiến đến, ta cũng có thể ngay lập tức biết, không đúng, không phải Đông Quận Phủ người, Đông Quận Phủ siêu cấp đại đế, Lâm Hiên đều không để ý, thế nhưng là vừa rồi, cặp mắt kia lại làm cho hắn dùng mình, huyết dịch cả người đều nhanh cứng đờ, có thể cho hắn tạo thành loại này uy hiếp, chỉ có đất liền thần tiên, chẳng lẽ, nơi này có một tôn lục địa thần tiên, Lâm Hiên có chút choáng váng, hít sâu một hơi, hắn quay đầu đi, lần nữa nhìn về phía trước củ lạc, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, thế nhưng là lúc này, hắn lại có loại bị người để mắt tới cảm giác, hừ, hắn đột nhiên quay người, cùng lúc đó hắn nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi biến mất, Lâm Hiên thi triển thiên ưng thân pháp, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vọt thẳng tới, thế nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Bên cạnh lão giả kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, tốc độ của đối phương vậy mà không thể so siêu cấp đại đế yếu. Thật là khiến người ta kinh ngạc, tiểu gia hỏa này, thật đúng là tuyệt thế thiên tài. Lâm Hiên lại một điểm cao hứng không nổi, hắn phát hiện thật sự có người, không phải ảo giác, luân hồi mắt mở ra. Lâm Hiên nhìn hướng 4 phía, lục đạo luân hồi lực lượng trải rộng, lão giả cảm nhận được một màn này, mí mắt lần nữa hung hăng nhảy lên. Cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, tiểu gia hỏa này, cảm giác trên thân bảo bối vô số, phía ngoài địch kẻ xông vào. Đều khủng bố như vậy sao? Bất quá hắn cũng không có giết người đoạt bảo ý nghĩ. Bởi vì lão giả đem cả đời tinh lực đều đặt ở trận pháp phía trên. Ra đi, ta nhìn thấy ngươi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thế nhưng là 4 phía vẫn không có trả lời. Cái này khiến hắn nhíu mày, hắn nhìn về phía lão giả, nói, tiền bối, ngươi ở đây mấy vạn năm, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút phát giác sao? Ta hoài nghi nơi này có một con lục địa thần tiên a. Đừng nói mò, lão giả giật nảy mình, hắn đường đường Đông Quân phủ phủ chủ, siêu cấp đại đế. Đều sắp tiếp cận tại lục địa thần tiên, thế nhưng là giờ phút này cũng là dùng mình, nói đùa, nơi này có đất liền thần tiên, hắn làm sao cho tới bây giờ không có cảm ứng được. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Lão giả hỏi, một người, thần bí khó lường, bất quá xem ra giống như là một cái tàn ảnh. Nói xong, Lâm Hiên quay người lại nhìn hướng tứ phương, bất quá nháy mắt sau đó, hắn liền dùng mình, bởi vì hắn phát hiện, đạo thân ảnh kia liền đi tới phía sau hắn. Hắn lúc xoay người, cùng đối phương 4 mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó. Lâm Hiên cảm giác hồn cũng phi, hắn dọa đến đột nhiên lui lại, kéo dài khoảng cách, là người hay quỷ, Lâm Hiên, trên thân kiếm khí trùng thiên, luân hồi mắt nở rộ, lần này, hắn không dám có chút chủ quan, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, phía trước đạo thân ảnh kia, cũng không có đào tẩu, cũng không có ý xuất thủ, cứ như vậy đứng tại nơi đó, các ngươi không nhìn thấy, Lâm Hiên được, bởi vì bên cạnh lão giả cùng Lam Oánh Oánh, một mặt mờ mịt bộ dáng, bọn hắn cái gì cũng không thấy, lão giả lắc đầu, Lam Oánh Oánh cũng nói. Lâm công tử, nơi này thật sự có người sao? Lâm Hiên một mặt im lặng, có nha, ngay tại trước mặt, mà lại 10 phần quỷ dị khủng bố, vì cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy, là bởi vì hắn có luân hồi mắt, hay là nói là bởi vì hắn là kẻ xông vào nguyên nhân? Lâm Hiên không biết, bất quá hắn nhìn về phía trước hỏi, tiền bối, là ai? Phía trước nhân ảnh thần bí không trả lời, Lâm Hiên vận chuyển đại long kiếm hồn, đánh bạo hướng phía trước đi đến, cái này nhìn kỹ, liền sửng sốt, trên người đối phương tựa hồ có một ít màu đỏ huyễn ảnh. Bất quá rất ngắn, cái này cảnh tượng hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên hắn nhớ tới cửu U Chi trên mặt đất tình huống. Hắn kinh hô nói, ngươi là thiên sư, ông, phía trước thần bí thân ảnh, không còn trầm mặc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sóng mắt bên trong bộc phát ra 2 đạo quang mang, tựa như tia chớp vạch phá cửu tiêu. Giờ khắc này, toàn bộ chu tiên trận pháp đều chuyển động, lão giả cùng Lam Oánh Oánh mặc dù không nhìn thấy bóng người, nhưng là thấy đến trận pháp chuyển động, hai người bọn họ cũng là rung động, trận pháp xuất hiện biến hóa. Chưa từng có biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, đây quả thật là một cái thiên sư, mà lại là một cái cực kỳ đáng sợ vô cùng thiên sư. Cái này, không phải là đại diễn chu thiên trận chủ nhân a? Chương 6265, lại gặp thiên sư, người thần bí ảnh lặp lại 2 chữ này, thanh âm của hắn như hỗn độn sơ khai, dị thường khủng bố, Lâm Hiên nghe xong, linh hồn đều đung đưa. hắn quá rung động, người này ẩn đến tột cùng đến thực lực gì? Là siêu cấp đại đế? Hay là lục địa thần tiên? Hắn hiện đang phán đoán không cho phép. Thiên sư là cái gì? Ngươi chính là thiên sư. Tiền bối, ngươi chính là thiên sư nha. Ta là thiên sư. Người thần bí ảnh trong mắt hiển hiện một vòng mờ mịt. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ. Ta gọi Chu Thiên Sư. Đúng, không sai, ta chính là Chu Thiên Sư. Người thần bí ảnh không ngừng mở miệng, thế nhưng là nhiều lần đều là một câu nói như vậy. Chứ biết mình gọi Chu Thiên Sư bên ngoài, hắn cái khác cũng không biết. Chu Thiên Sư, Lâm Hiên chấn kinh, thật đúng là ngoài ý muốn phát hiện. Hắn tiếp tục nói, Chu tiền bối, cái này đại diễn Chu Thiên Trận, có phải là chính là của ngươi trận pháp? Đại diễn Chu Thiên Trận sao? Tốt tên quen thuộc, thần bí thân ảnh tiếp tục mở mịt. Sau một khắc, hắn vậy mà hướng phía trước phiêu quá khứ. Tiền bối, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đuổi tới, không muốn đi qua, hậu phương, làm oánh oánh kinh hô, lão giả cũng là thở dài một tiếng, hắn muốn ngăn cản đã muộn, hắn căn bản không dám tới gần nha, lại tiến lên một bước, đó chính là hôi phi yên diệt, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng, muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại long kiếm hồn vờn quanh ở trên người hắn, hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, keng keng keng âm thanh âm vang lên, trận pháp lực lượng đánh ở trên người hắn. Bộc phát ra vô số ánh lửa, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, phun ra máu tươi, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, Lâm Hiên liền muốn xuất ra tam vị chân hỏa lực lượng tiến hành ngăn cản. Bất quá lúc này, phía trước Chu Thiên Sư lại là vung tay lên, trực tiếp bắt lấy Lâm Hiên, sau đó đem hắn đưa đến bên người, nháy mắt sau đó, trận pháp uy hiếp biến mất, Lâm Hiên thở dài một hơi, cái này đại diễn Chu Thiên trận pháp, tuyệt đối chính là Tuần Thiên Sư, không phải đối phương vì sao ở đây như dẫm trên đất bằng. Không có chuyện, thật là quá tốt. Làm oánh thở dài một hơi, lão giả cũng là chấn kinh, có thể uy hiếp được tính mạng hắn trận pháp, vậy mà không có uy hiếp được Lâm Hiên, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này quá thần bí, bất quá hắn cũng là phát hiện một vài vấn đề, đối phương trước đó nói có người, thế nhưng là hắn không nhìn thấy, bất quá ngay tại vừa rồi, đối phương tựa hồ là bị một cỗ lực lượng thần bí mang đi. Phảng phất có người bắt lấy đối phương, xem ra, thật sự có một cái người thần bí ở đây, chỉ bất quá vì sao chỉ có đối phương có thể nhìn thấy đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiên lại là mừng rỡ như điên, hắn nói, tiền bối, có thể đem ta đưa đến bên trong đi sao, nếu như đi theo người thần bí đi, hắn nói không chừng liền có thể có được ba cái củ lạc. Nhưng mà, người thần bí kia lại đứng ở nơi đó, lần nữa sửng sốt, không ngừng nói, ta là Chu Thiên Sư, ta là Chu Thiên Sư, không được, phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương thanh tỉnh. Lâm Hiên phát hiện, Tuần Thiên Sư trạng thái cũng không khá lắm, thậm chí hắn đến bây giờ cũng không biết, đây là người vẫn là linh hồn, không có cách, đối phương cảnh giới quá cao. Cao đến Lâm Hiên không cách nào dò xét, hít sâu một hơi, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt bao phủ phía trước, muốn dò xét tra một chút, bất quá, vừa tới gần Tuần Thiên Sư thời điểm liền bị đạn trở về. Linh hồn lực lượng căn bản là không có cách tới gần. Không được, Lâm Hiên nhíu mày suy tư, hắn nghĩ dòng dã một ngày, cũng không có cách nào, bất quá ngay lúc này, hắn lại sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Chu Thiên Sư trên cổ tay phải. Có một cái vòng tay, cái này vòng tay là dùng một khỏa lại một khỏa óng ánh sáng long lanh bảo ngọc. Điều khác mà thành, đây không phải bình thường bảo ngọc, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, phía trên có thập phần thần bí đường vân, hẳn là siêu cấp trận pháp, bất quá Lâm Hiên luôn cảm thấy không hoàn chỉnh, mà lại hắn mơ hồ cảm thấy, đã gặp nơi nào loại này bảo ngọc, nghĩ nửa ngày, Lâm Hiên rốt cục nhớ tới, là tại Tuyên Cổ chi địa, không sai, chính là trong cơ thể hắn kiếm là kiếm thế giới, Lâm Hiên thể nội kiếm thế giới, là cửu thiên thập địa một trong, dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng là đồng dạng vô cùng thần bí. Hắn không có ngay lập tức nhớ tới nguyên nhân, là hắn nhìn thấy cũng không phải là bảo ngọc, mà là bảo ngọc phía trên thần bí đồ án. Cái này đồ án, tại Tuyên Cổ chi địa mặt trời trong cốc, Lâm Hiên nhìn thấy, mà lại cái này đồ án, sau bảo ngọc phía trên phải lớn mấy trăm lần, là khắc vào ngọn núi to lớn bên trên, cho nên Lâm Hiên ngay từ đầu không nhớ ra được. Bây giờ nghĩ lên về sau, hắn hít sâu một hơi, chẳng lẽ, Chu Thiên Sư đi qua Tuyên Cổ chi địa, tại mặt trời cốc nơi đó bố trí qua trận pháp, đối phương tại sao lại đến Bất Hủ Thành? Lại tại sao lại biến thành cái dạng này? Đây hết thảy đều là mê nha. Nếu như Chu Thiên Sư thanh tỉnh, hẳn là sẽ nói cho hắn biết, nhưng là bây giờ không được. Lâm Hiên chỉ có thể suy đoán, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên cũng nghĩ không thông. Cuối cùng hắn là một cái quyết định, Lâm Hiên cho Tiểu Bạch truyền âm, để Tiểu Bạch tại kiếm trong thế giới tìm một cái. Bây giờ lại Bất Hủ Thành, Lâm Hiên không dám tùy tiện mở ra kiếm thế giới, hắn cũng tương tự không dám tiến vào, quỷ ít sẽ phát sinh biến hóa gì, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn mới có thể đi vào, bất quá, cho Tiểu Bạch truyền âm ngược lại là không có vấn đề gì. Tiểu Bạch nghe xong lập tức tiến về mặt trời cốc y nguyên đáng sợ vô cùng, Tiểu Bạch đi tới phụ cận về sau liền không dám tiến vào. Hắn ở chung quanh bồi hồi một vòng, cũng không biết Lâm Hiên để hắn mang cái gì, cho nên hắn liền lấy ra một cái cự đại quyển trục. đem mặt trời cốc chung quanh cảnh tượng toàn bộ ấn xuống dưới. Sau đó ném ra kiếm thế giới, Lâm Hiên tiếp nhận quyển trục, mở ra về sau nhìn một chút, quả nhiên là mặt trời cốc chung quanh cảnh tượng, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, quyển trục này, vậy mà nhanh chóng hóa đá, cuối cùng hình thành một bộ tảng đá đồ án, Lâm Hiên đều mộng, quả nhiên không thể đi ra, trước đó hắn liền không dám để cho Tiểu Bạch ra, sợ tại cái này Bất Hủ Thành phát sinh biến hóa gì. Bây giờ xem ra, thật sự là đủ nguy hiểm, từ bên trong ra đồ vật, vậy mà lại hóa đá biến thành tảng đá. Đây cũng là Bất Hủ Thành lực lượng, bọn hắn những này kẻ xông vào, là Bất Hủ Thành đồng ý tiến đến, mà trừ cái đó ra, cái khác không có trải qua đồng ý tiến đến, sợ rằng sẽ lập tức hóa đá. Lâm Hiên lại nghĩ tới trước khi đến, Tửu gia, Lâm Chiến đám người nói chuyện, phương kia thất bại, phương kia lục địa thần tiên, liền lại nhận trừng phạt, giống như trừng phạt kết quả một trong, chính là lục địa thần tiên sẽ hóa đá, đấu chiến thần lúc trước, cũng là bởi vì thất bại mà thân thể hóa đá, Bất Hủ Thành, quá quỷ dị. Lâm Hiên cẩn thận đem tảng đá đồ án nhìn một chút. Hắn phát hiện một vài vấn đề, tại mặt trời trong cốc, quả thật có thần bí đồ án, cùng Chu Thiên Sư vòng tay phía trên đồ án đồng dạng. Bất quá còn có một số đồ khác nhau, mặt trời trong cốc tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh, tìm tới Chu Thiên Sư vòng tay bên trên thiếu thốn đồ án. Không biết có hiệu quả hay không? Lâm Hiên tiếp tục cho Tiểu Bạch truyền âm, để nó đem toàn bộ mặt trời cốc tình huống, toàn bộ truyền tới. Chương 6266, trận tiên, đại diễn Chu Thiên Trấn bên ngoài, vô số người đều đang đợi, bọn hắn đều là Đông Quân phủ cường giả, ở trong đó, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều tại, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, tiểu tử kia đi vào thời gian dài như vậy, vậy mà không có bị đuổi ra ngoài, chẳng lẽ hắn bị trận pháp tán thành sao? Đáng ghét nha, hắn một ngoại nhân là làm sao làm được? Không ít người nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả những thiên tài kia cũng là sắc mặt khó coi. Muốn đi vào đại diễn Chu Thiên trận có hai cái chỗ khó. Lần thứ nhất phải đến gia tộc tán thành, chỉ có cấp cao nhất thiên tài cường giả mới có thể tiến nhập. Nhưng là cho dù dạng này, cuối cùng có thể ở tại đại diễn Chu Thiên trận bên trong nhân số vô cùng ít ỏi. Bằng không, làm oánh oánh cũng sẽ không lộ ra trọng yếu như vậy. Bởi vì nơi này dính đến thứ hai cái chỗ khó, đó chính là đạt được đại diễn Chu Thiên trận tán thành. Ở trong đó một chút thiên tài đã từng đi vào qua. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị dọa ra, đừng nói những thiên tài này, liền ngay cả nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai cái này siêu cấp đại đế cũng đi vào qua. Nhưng, là rất nhanh bọn hắn liền ra, bởi vì ở bên trong cực kỳ không thoải mái, thậm chí nói có thể để bọn hắn lạnh cả người, như Lâm Đại Địch, bọn hắn biết, đây là trận pháp tại bài xích bọn hắn, cho dù lấy bọn hắn siêu cấp đại đế tu vi, cũng ngăn cản không nổi, cho nên bọn hắn chỉ có thể ra, nếu như Lâm Hiên biết được, nhất định sẽ minh bạch, hẳn là cái này Chu Thiên Sư nguyên nhân, Chu Thiên Sư xác thực tồn tại ở trong trận pháp, mà lại bị hắn để mắt tới tuyệt đối dùng mình, chỉ bất quá Đông Quân phủ những cường giả này không nhìn thấy Chu Thiên Sư. Tưởng rằng trận pháp lực lượng, cho nên bị dọa gần chết, trước mắt có thể đợi tại đại diễn Chu Thiên trong trận chỉ có hai người. Một cái là Đông Quận phủ phủ chủ, một cái khác chính là Lam Oánh Oánh, thế hệ tuổi trẻ bên trong một cái duy nhất, hiển đến vô cùng trọng yếu, nhưng là bây giờ lại nhiều một cái, đó chính là Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên đi vào thời gian dài như vậy, đều chưa hề đi ra, có thể là đạt được trận pháp tán thành, cái này khiến người khác đố kỵ phát cuồng. Đông Quân phủ bên này người rung động, mà Đông Quân phủ bên ngoài thì là nhấc lên sóng to gió lớn. Một tôn đại đế vẫn lạc, tuyệt đối sẽ gây nên không tưởng được biến hóa. Cùng lúc đó, Đông Quân trong phủ có mấy đạo tin tức âm thầm truyền ra ngoài. Lạnh Băng gia tộc, đây cũng là một cái đỉnh cấp gia tộc, không kém gì Đông Quân phủ, mà lại đồng dạng cũng là trận pháp gia tộc. Tại Lạnh Băng trong gia tộc, có một người mặc màu lam chiến giáp nam tử cao lớn. Hắn uy vũ bất phàm, như là cái thế chiến thần, hắn chính là Lạnh Băng gia tộc tộc trưởng, hắn gọi là Hàn Vũ, giờ phút này ở trước mặt hắn quỳ hai thân ảnh, hai đạo hư ảo thân ảnh. Thân mặc hắc y chỉ lộ ra con mắt, tin tức là thật sao? Hàn Băng gia chủ trầm thanh vấn nói, hắn lúc nói chuyện đầy trời hàn khí nở rộ, hắn cũng là một tôn siêu cấp đại đế, thực lực khủng bố đến cực điểm. Khởi bẩm gia chủ, tin tức là thật, vẫn lạc chính là Đông Quân phủ thất trưởng lão, chẳng những là hắn, ngay cả cháu của hắn Lam Lôi cũng bị người chém giết. Nhưng cụ thể là ai thuộc hạ không biết, tựa như là tại khu vực hạch tâm phát sinh, lúc kia chỉ có số ít mấy người ở đây, trước mắt người áo đen này. Là nội ứng, là Lạnh Băng gia tộc phái đi Đông Quân phủ nội ứng. Dù sao Lạnh Băng gia tộc cùng Đông Quận phủ đã tranh đấu mấy vạn năm. Giữa song phương hình như nước lửa, tốt, thật là quá tốt, Hàn Vũ cười ha ha, Đông Quận phủ vẫn lạc một cái đại đế, thực lực kia liền bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp xuống trận pháp thi đấu, bọn hắn bên này nhất định phải thắng, ngươi trở về đi, tiếp tục dò xét tin tức, biết rõ ràng nó trưởng lão vì sao lại vẫn lạc, là ai ra tay, hắn phất phất tay, phía trước người áo đen, biến mất. Hàn Băng gia chủ ánh mắt lấp lóe, tốt nhất là Đông Quân trong phủ tương hỗ chiến đấu, cứ như vậy, không dùng hắn xuất thủ Đông Quân phủ liền xong, nói cho gia tộc những người khác, gần nhất đều không cần lại đi ra toàn lực chuẩn bị trận pháp. Dựa theo tình trạng trước mắt, chỉ cần bọn hắn bên này không xảy ra vấn đề, liền có thể thắng lợi. Không chỉ Lạnh Băng gia tộc khác cũng tại nhau nhau dò xét, Đông Quân phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà cùng lúc đó, còn có một cái quái vật khổng lồ đồng dạng đạt được tin tức. Đó chính là Trận Tông. Trận Tông ở đây là tuyệt đối bá chủ, thực lực địa vị còn tại Đông Quân phủ cùng Lạnh Băng gia tộc phía trên. Xác thực nói, trận pháp thi đấu chính là Trận Tông phát khởi, để hai cái gia tộc chiến đấu, sau đó một lần nữa phân phối nơi này tài nguyên. Vì sao Trận Tông lợi hại như thế? Bởi vì nơi này có một cái lục địa thần tiên, trận tiên, truyền thuyết thế giới này một nửa trận pháp đều là từ Trận Tông lưu truyền tới, có thể nghĩ, Trận Tông là kinh khủng cỡ nào. Bây giờ, Trận Tông cũng nhận được đại đế vẫn lạc tin tức, những trưởng lão kia nghe xong đều là kinh ngạc, Đông Quân phủ lần này chỉ sợ muốn thua. Tại Trận Tông tu luyện Đông Quận phủ thiên tài, biết được tình huống, nhao nhao hướng trưởng lão xin phép nghỉ, chuẩn bị trở về gia tộc, tìm tòi hư thực, gia tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà mấy cái trưởng lão thương lượng, chuyện này cần muốn nói cho trận tiên sao? Đại trưởng lão nghe xong lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, một cái đại đế vẫn lạc mà thôi, không đủ để kinh động trận tiên, không ai dám quấy rầy trận tiên. Tại Trận Tông chỗ sâu, nơi đó có một cái Bạch Ngọc Tiên Cung, trận tiên đang đứng tại Bạch Ngọc Tiên Cung bên trong, nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía nơi xa, nàng cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt mỹ vô cùng, thế nhưng là giờ phút này, kia tuyệt mỹ dung nhan lại che kín hàn băng, ở chung quanh nàng vô số trận pháp lấp lóe, như đại đạo kim liên, thần bí ngàn vạn, nhưng mà nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua thiên địa vạn vật, nhìn về phía kia cực xa chỗ, đại diễn chu thiên trận vừa rồi lắc lư một cái, chuyện gì xảy ra, vậy mà phóng thích một cỗ chân chính trận pháp chi uy. Có người kích hoạt đại diễn chu thiên trận sao? Trận tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vung tay lên, hư không vỡ ra, từ bên trong đi tới một thân ảnh, đây là một người trung niên, đại đế tu vi, quần áo trên người là Đông Quân phủ gia tộc phục sức. Hắn vậy mà là Đông Quân phủ người, mà lại là Đông Quân phủ Lục trưởng lão. Lục trưởng lão đem gia tộc phát sinh sự tình hoàn toàn nói một lần, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Một cái hạng người vô danh, không, hắn không có khả năng gây nên trận pháp biến động, khẳng định còn có nó trạng huống của hắn. Trận tiên nhíu mày, Lục trưởng lão nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không cách nào tiến vào đại diễn chu thiên trận, ngươi trở về đi, đừng khiến người khác phát hiện. Lục trưởng lão đi, trừ trận tiên bên ngoài không có người biết, hắn cái này cao cao tại thượng tuyệt thế đại đế, vậy mà là một cái nội ứng. Trận tiên sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng, lão già a, ngươi sẽ không còn chưa có chết a? Nghĩ đến loại khả năng này, trong mắt nàng hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, lập tức thiên băng địa liệt, vô tận lỗ đen hiện hiện. Lão già, không nghĩ tới ngươi đối ta còn lưu lại thủ đoạn, ngươi vì sao không đem đại diễn chu thiên trận cho ta, ngươi vì sao không triệt để chết đi? Nháy mắt sau đó, vung tay lên, trên trăm cái trận pháp tại bên người nàng ngưng tụ hình thành. Lập tức, một thanh âm truyền vào những trận pháp này bên trong, hành động, công kích đại diễn chu thiên trận. Chương 6267, cường địch đột kích, chính văn, Đông Quân phủ, đại diễn chu thiên trận. Bên ngoài, vô số người đều đang đợi, mà bên trong, Lâm Hiền lại là mừng rỡ vô cùng, trước mặt hắn lại nhiều mấy bức tranh án, đây đều là tiểu bạch từ kiếm trong thế giới ném ra. Một sau khi đi ra lập tức hóa đá, bất quá cũng không có quan hệ gì, Lâm Hiền còn có thể thấy rõ ràng phía trên đồ án. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn có 9 phó tảng đá đồ án, phía trên có khác biệt đường vân, trong đó có 5 cái, cùng Chu Thiên Sư vòng tay phía trên bảo ngọc đồ án đồng dạng. Mặt khác 4 cái thì là chưa thấy qua, Lâm Hiền suy đoán, đây chính là vòng tay bên trên thiếu thốn kia 4 cái đồ án. Lâm Hiền đem cái này 4 cái đồ án, cho Chu Thiên Sư nhìn, Chu Thiên Sư sau khi xem xong thân thể chấn động, trong đôi mắt hiện hiện một vòng kinh người quang mang, ong ong ong, vòng tay của hắn cũng là lấp lóe quang huy, lắc bắt đầu chuyển động, vậy mà là cái dạng này. Tại sao có thể như vậy? Chu Thiên Sư không ngừng tự nói, không bao lâu, trong mắt của hắn ngấn lệ lấp lóe, Thiên Sư khóc, Lâm Hiền sững sờ, bất quá hắn cũng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó tiến hành chờ đợi. Tại phía sau của hắn, Đông Quận lão tổ cùng Lam Oánh Oánh hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn không thấy Chu Thiên Sư, nhưng lại có thể trông thấy Lâm Hiền, chỉ là không rõ Lâm Hiền đến tột cùng đang làm gì. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Chu Thiên Sư cả người tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Mà Lâm Hiền lại hết sức có kiên nhẫn, hắn biết Chu Thiên Sư nhất định là nhớ ra cái gì đó. Oanh, ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, trời đất quay cuồng, toàn bộ trận pháp đều lay động kịch liệt, tình huống như thế nào? Lâm Hiền sững sờ, hắn nhìn về phía hậu phương, Đông Quân phủ chủ lại là kinh hô, có nhân tài công kích trận pháp. Lam Oanh Oanh nói, không thể nào, là ai, chẳng lẽ là gia tộc một ít người, điên rồi đi. Trận pháp bên ngoài, Đông Quân phủ người cũng là mộng, bởi vì bọn hắn đồng dạng cảm nhận được trận pháp tại đung đưa kịch liệt. Là ai, không muốn sống sao? Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ở chung quanh xuất hiện vô số vết nứt không gian, từ bên trong đi tới một đạo lại một đạo thân ảnh, Những người này người mặc hắc giáp, chỉ có một đôi mắt hiện, bọn hắn thần bí lại mạnh mẽ. Xuất hiện về sau, bọn hắn cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp đối đại diễn chu thiên trận điên cuồng xung kích. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên băng địa liệt, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều sôi trào, một chút đông quân phủ võ giả chưa kịp né tránh, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ bay lả tả, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão tê cả da đầu. Lui, mau lui lại, mở ra trận pháp, hai cái siêu cấp đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn nhô ra hai tay, đem gia tộc đệ tử bảo vệ, đồng thời bọn họ hai ngày gào thét, trên thân thần hỏa bộc phát, càn quét bốn tuần, đông quận phủ không hổ là đỉnh cấp gia tộc, tại ban đầu bối rối, cùng sau khi bị thương, lập tức phản kích, những đệ tử kia cường giả toàn bộ sau lui ra ngoài. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác trận pháp mở ra, tiến hành giết địch, mấy trăm tòa trận pháp lấp lóe quang mang, bao phủ thiên địa. Hai cái siêu cấp đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi là ai? Những cái kia hắc giáp người chỉ là cười lạnh, tiếp tục động thủ. Tam trưởng lão nhíu mày, chẳng lẽ là lạnh băng gia tộc người? Bọn hắn điên rồi đi. Nhị trưởng lão nói, bất kể là ai, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng xuất động, mà đến những người này, đồng dạng thần bí đáng sợ. Bọn hắn phản kích, đem cả phiến thiên địa đều cho đánh nát. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là sân khách tác chiến, nhân số không bằng đông quận phủ. Mắt thấy đông quận phủ cường giả, liền muốn đem những người này vây quanh đánh giết. Bất quá lúc này, tại những cái kia hắc giáp người trên thân xông ra mấy mươi cái trận pháp. Quét ngang thiên địa, như mặt trời, thiên lôi, đem bốn tuần bao phủ, oanh minh thanh âm truyền đến. Đông quận phủ cường giả bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết. Trận pháp, mà lại là siêu cấp kinh khủng trận pháp. Những người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại ủng có kinh khủng như vậy trận pháp? Hừ, dẫn đầu hắc giáp người cười lạnh. Vung tay lên, lại là mấy mười cái trận pháp vọt ra, có phòng ngự trận pháp, có công kích trận pháp, lần này, mục tiêu của bọn hắn không phải đông quận phủ, mà là đại diễn chu thiên trận, mười mấy cái công kích trận pháp, phô thiên cái địa phóng tới đại diễn chu thiên trận, đại diễn chu thiên trận pháp đung đưa kịch liệt, muốn chết, thủ hộ, hai cái siêu cấp đại đế gầm thét, đông quận phủ người mắt cũng là đỏ, gia tộc bọn họ căn cơ chính là đại diễn chu thiên trận pháp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, trong trận pháp lam, oánh oánh cũng là trợn mắt hốc mồm. Bên ngoài truyền đến cuồng bạo khí tức, tuyệt đối không phải một hai người đột kích, là có người quy mô tiến công, là ai, ăn gan hùm mật gấu sao? Đông quân phủ chủ cũng là sắc mặt âm lãnh, trước đó hắn tưởng rằng lạnh băng gia tộc, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là cái dạng này. Lạnh băng gia tộc không có khủng bố như vậy thủ đoạn a. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai tay huy động, thi triển một chút trận pháp lực lượng, hắn tại cái này đại diễn chu thiên trận ngốc mấy vạn năm, cũng có thể thi triển một chút thủ đoạn, đại diễn chu thiên trận pháp biến ảo khó lường. Xuất hiện một chút lực lượng giết ra ngoài, yên tâm đi, không có vấn đề, trận pháp này vô cùng thần bí, mặc kệ ai đến đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Phủ chủ có tuyệt đối tự tin, trận pháp này xác thực quá thần bí, thậm chí có thể nói gia tộc bọn hắn chính là vây quanh trận pháp này thành lập, không sai, gia tộc bọn họ đời thứ nhất lão tổ, năm đó ngẫu nhiên phát hiện trận pháp này, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức ngay tại trận pháp này chung quanh mở gia tộc. Trải qua vô số tuế nguyệt phát triển, liền hình thành bây giờ Đông quận phủ, ngăn trở sao? Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, vừa mới để Chu Thiên Sư nhớ tới một chút tình huống. Không nghĩ tới lập tức liền nhận công kích, là ngẫu nhiên, hay là có người đặc biệt nhằm vào. Xem ra, tình huống so hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp, oanh một tiếng, bên ngoài không biết lại xảy ra chuyện gì. Đại diễn Chu Thiên trận pháp vậy mà nhận áp chế, phủ chủ đánh đi ra những công kích kia, lại bị phá mất, đây không có khả năng. Đông quân phủ chủ đều điên, nàng bản thân liền là siêu cấp đại đế, thực lực cường hãn vô cùng, đang thúc dục động trận pháp, uy lực càng mạnh. Trừ phi là lục địa thần tiên đến, nếu không làm sao có thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà ngăn trở, Lâm Hiên lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, những người này sẽ không giết tới đi, lúc này, bên cạnh Chu Thiên Sư thở dài một tiếng, là nàng xuất thủ, nàng vậy mà nghĩ đuổi tận giết tuyệt, thật đúng là đủ vô tình, ai, Lâm Hiên sửng sốt, tiền bối, người nhớ tới cái gì tới sao, người biết những người này là ai, ân, Chu Thiên Sư gật gật đầu, bất quá cũng không nói gì, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn. Lập tức đại diễn chu thiên trận pháp đung đưa kịch liệt. Cái kia trận pháp quang mang càn quét mà ra, bên ngoài, đông quân phủ người đều tuyệt vọng, đến nhóm cao thủ này thật là quá cường đại, quá thần bí, thậm chí ngay cả đại diễn chu thiên trận đều có thể áp chế. Chẳng lẽ, gia tộc bọn họ hôm nay thật muốn bị thương nặng, thậm chí có khả năng muốn bị phá diệt đi, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, đại diễn chu thiên trận pháp đột nhiên bộc phát ra càng khủng bố hơn quang mang. Một nháy mắt liền đem toàn bộ thiên địa bao phủ, những cái kia hắc giáp cường giả toàn bộ bị nuốt hết đi vào. Chương 6268, Ngọc Tiên Nhi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Thần bí hắc giáp các cường giả, cực kỳ chấn động, cút cho ta, bọn hắn giận hô, trên thân xuất hiện đại đế cấp bậc lực lượng, không chỉ như thế, còn có càng khủng bố hơn trận pháp lực lượng, càn quét mà ra, cỗ lực lượng này, đủ hủy thiên diệt địa, liền xem như siêu cấp đại đế, cũng không chịu nổi đi, thế nhưng là, tại đại diễn chu thiên trận pháp trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa, một nháy mắt, bọn hắn liền bị nuốt hết, giữa thiên địa, hắc giáp người biến mất, đầy trời trận pháp đồng dạng bị nuốt hết, chỉ có tàn tạ vết rách trải rộng, xảy ra chuyện gì tình huống, bị nuốt lấy, đông quân phủ các cường giả, trợn mắt hốc mồm, là phủ tổ phát uy rồi, quá tốt, phủ chủ uy vũ, bọn hắn hoan hô lên, trong trận pháp, đông quận phủ chủ, cũng là trợn mắt hốc mồm, căn bản cũng không phải là hắn ra tay, hắn không cách nào phát huy ra, như thế trận pháp cường đại uy lực, là ai, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ, là nơi này người thần bí nhân này, chỉ có Lâm Hiên nhìn thấy, hắn không nhìn thấy, nhưng là, đối phương lại chân thực tồn tại, cũng chỉ có đối phương, mới có thể phát huy dạng này uy lực khủng bố đi. Thần bí nhân này, có phải là trận pháp chủ nhân đâu? Hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, thậm chí, hắn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối xuất thủ, đại diễn chu thiên trong trận pháp, xuất hiện mười mấy cái người áo đen, những người áo đen này, sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn nghĩ lao ra, bất quá trận pháp bắt đầu trói buộc thân thể của bọn hắn. Những người này không cách nào thoát đi, bị triệt để trấn áp, bất quá, cũng chưa chết đi, Lâm Hiên kinh ngạc, tiền bối, vì sao không giết bọn hắn? Chu thiên sư trầm thanh thuyết nói, giết bọn hắn, tiên nhi sẽ biết, tiên nhi là ai? Lâm Hiên kinh ngạc, là những này hắc giáp người phía sau chủ nhân sao? Ngọc tiên nhi, hiện tại hẳn là lục địa thần tiên đi. Chu thiên sư thở dài một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng bi ai. Ngọc tiên nhi, Lâm Hiên lặp lại cái tên này, lục địa thần tiên, hắn kinh ngạc vô cùng. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía phủ chủ. Hắn nói, tiền bối, trận tông lục địa thần tiên kêu cái gì? Có phải là gọi Ngọc tiên nhi? Đông quận phủ chủ mí mắt cuồng loạn, lục địa thần tiên danh tự, là có thể tùy tiện kêu sao? Phải biết, lục địa thần tiên thần thông quảng đại, người ở đây bất kính, rất có thể cách vô tận hư không, bị một bàn tay chụp chết. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, thế giới này, có rất ít người biết, trận tiên chân chính danh tự là cái gì. Bất quá, đông quân phủ chủ lại là số ít mấy người một trong. Hắn biết, cái tên này, hắn nghe qua một lần, là tại hắn vừa mới thành vi đại đế thời điểm. Bất quá, hắn lại chưa từng có hô qua, mà lại, hắn nghĩ liều mạng quên cái tên này, bởi vì, hắn sợ có một ngày không cẩn thận. Kêu đi ra, hắn sẽ hôi phi yên diệt, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ Lâm Hiên vậy mà hô lên cái tên này, hắn càng thêm chấn kinh, Lâm Hiên là kẻ xông vào, còn chưa thấy qua trận tiên, làm sao lại biết, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, trận tông lục địa thần tiên gọi Ngọc Tiên Nhi, vậy mà cùng Chu Thiên Sư có quan hệ, mà Ngọc Tiên Nhi, vậy mà muốn giết Chu Thiên Sư, vì cái gì, Lâm Hiên rất nghi hoặc, hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư, đông quận phủ phát sinh trận đại chiến này, kỳ thật rất nhanh, mặc dù kịch liệt, thế nhưng là, không bao lâu liền biến mất, đến mức nó hắn gia tộc môn phái, nghi hoặc vô cùng, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Nhưng mà, trận tông, Bạch Ngọc Tiên Cung, Ngọc Tiên Nhi lại là khẽ nhíu mày, nàng cảm ứng được, đại diễn chu thiên trận pháp lắc lư. Sau đó, nàng triệu hồi ra đi những người kia, liền biến mất, cũng chưa chết, nhưng là, lại không cảm giác được những người kia khí tức, tiến vào đại diễn chu thiên trận sao? Vậy mà dễ dàng như vậy, Ngọc Tiên Nhi nhíu mày, có phải là trận pháp uy lực yếu bớt rồi? Được rồi, chờ một chút xem đi. Nói xong, nàng vung tay lên, hư không vỡ ra, đại trưởng lão đi ra, đại trưởng lão là một tôn siêu cấp đại đế, thế nhưng là giờ phút này, tại Ngọc Tiên Nhi trước mặt, lại vô cùng cung kính, hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, con mắt chằm chằm mặt đất, hắn quỳ một chân xuống đất, bái kiến tông chủ, không biết tông chủ có gì phân phó, trước đó không phải bắt một cái kẻ xông vào sao, đem hắn mang tới, ta có lời muốn hỏi hắn, là, đại trưởng lão rời đi, hắn đi tới một mảnh địa cung bên trong. Ở bên trong giam giữ không ít người, những người này đều nhận hết tra tấn, trong đó có một người, bị tỏa liên trói tại trong giữa không trung, trên thân người này, có kinh người quang mang, hắn tại gắt gao ngăn cản, những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hô, thật là khủng khiếp thể phách, mặc dù chỉ là một cái bình thường đại đế, nhưng là, cái này thể phách nhưng vượt ra cùng giai, đại trưởng lão lại là hừ lạnh, người coi như mạnh hơn lại như thế nào, lại tới đây, đời này cũng không cần lại muốn đi ra ngoài, sau một khắc, hắn vung tay lên, mang theo đạo thân ảnh này nhanh nhanh rời đi, chờ thời điểm xuất hiện lại, hắn lại trở lại Bạch Ngọc Tiên Cung, đem người thả đến nơi đây, đại trưởng lão liền rời đi, nơi này là nơi nào? Diệp Vô Đạo điên cuồng gào thét, không sai, cái này bị tỏa liên trói buộc bóng người chính là Diệp Vô Đạo. Lúc trước hắn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, tiến vào đệ thất trọng thiên, bất quá nửa trên đường, tử tiên lực lượng bộc phát, đem bọn hắn cho chấn choáng, mà lại, là ngẫu nhiên truyền tống, chính hắn từ trên bầu trời rớt xuống, tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình tại một vùng tù lao bên trong, bị người trói buộc trấn áp, Bất quá, một mực không người nào để ý hắn, tựa hồ bắt hắn cho quên đi, Diệp Vô Đạo đều tuyệt vọng, chẳng lẽ, muốn cả một đời bị trấn áp tại trong địa lao? Hôm nay, lại đột nhiên lại có người xuất hiện, bắt hắn cho mang đi, sau đó, chính là một khu tiên cung cảnh tượng, Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, ngươi là ai, vì sao muốn trấn áp ta? Diệp Vô Đạo điên cuồng gào thét, cho dù chết, cũng được chết được rõ ràng đi, ngay lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người đi ra, đồng thời, có một cỗ kỳ dị hương khí, hướng hắn bay tới, thơm quá nha, hắn cảm giác linh hồn đều muốn phi thăng, sau một khắc, hắn nhìn thấy phía trước bóng người thời điểm, linh hồn đều lắc bắt đầu chuyển động, phía trước là một nữ tử, đẹp không sao tả xiết, thật là quá đẹp, đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không chỉ như thế, đối phương vẻ đẹp, mang theo một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ có thể làm cho bất cứ người nào, vì nàng mà điên cuồng. Diệp Vô Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất quá rất nhanh, thân thể của hắn liền run rẩy lên, bởi vì, hắn cảm nhận được cái này tuyệt mỹ nữ tử, khí tức trên thân vậy mà khủng bố đến cực điểm, đây là lục địa thần tiên lực lượng, đối phương là một tôn lục địa thần tiên, quá tốt, trong lòng của hắn dâng lên một vòng hy vọng, gặp phải lục địa thần tiên, liền có củ lạc hạ lạc, mà lại, hắn tiếp xuống đem tiếp nhận khảo thí, cứ như vậy, cũng không cần bị vây ở chỗ này. Ngọc Tiên Nhi nhìn qua phía trước thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng tuyệt mỹ tiếu dung. Kẻ xông vào, biết đây là cái gì ư? Có cái gì bí mật? Nói cho ta. Ngọc Tiên Nhi vươn ra tay phải, lòng bàn tay của nàng bên trong, có một viên thanh quả, nở rộ khí tức thần bí. Củ lạc, Diệp Vô Đạo nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, cái quả này, hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn thấy. Củ lạc, rất tốt, xem ra, các ngươi những này kẻ xông vào, quả nhiên biết chút ít cái gì, đem củ lạc bí mật, nói ra đi. Ngọc Tiên Nhi thanh âm, vang lên lần nữa, chương 6269. Củ lạc bí mật, Diệp Vô Đạo hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Củ lạc bí mật, chuyện gì xảy ra? Đối phương là lục địa thần tiên, đối phương vì sao lại hỏi thăm hắn? Chẳng lẽ ngươi không phải người canh giữ? Diệp Vô Đạo tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, hắn kinh hô lên, ngươi rất thông minh, người như ngươi, ta còn thật không nỡ giết ngươi. Ngọc Tiên Nhi trong đôi mắt hiện hiện lạnh thấu xương quang mang, lập tức Diệp Vô Đạo như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, đối phương tại xé mở linh hồn của hắn, nghĩ muốn mạnh mẽ điều tra linh hồn của hắn. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội một tôn thần bí đỉnh nổi lên, ngăn trở đạo này linh hồn, cực đạo vũ khí, vô dụng, mạnh hơn cực đạo vũ khí, ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Ngọc Tiên Nhi khẽ lắc đầu, xác thực như thế, lục địa thần tiên thực lực, có thể nghiền ép hết thảy. Sau một khắc, linh hồn nàng lực lượng, lần nữa hướng phía trước mạnh vọt qua, Diệp Vô Đạo lại là nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun tại thiên địa trên đỉnh, hắn điên cuồng thôi động thiên địa đỉnh, ông, thiên địa trong đỉnh lực lượng bộc phát. Như là một tòa núi lớn, ngăn tại phía trước, Ngọc Tiên Nhi lần này đổi sắc mặt, đây không phải bình thường cực đạo vũ khí, nàng tựa hồ cảm nhận được, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, năm đó chế tạo cái này vũ khí người, đến đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ, cũng là một cái lục địa thần tiên, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, sau một khắc, nàng quát lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhô ra, một cái tay chụp vào cái này thiên đế đỉnh, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, cùng lúc đó, một cái tay khác, chụp vào Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo xác thực rất mạnh, át chủ bài cũng rất lớn, thế nhưng là, đối mặt lục địa thần tiên, hắn có còn hay không là đối thủ, cho nên, không bao lâu, hắn liền bị trấn áp, xem ra, lai lịch của ngươi cũng không bình thường, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta chỉ là muốn biết, cái này củ lạc bí mật, ta cho ngươi biết, Diệp Vô Đạo cắn răng nói, sau một khắc, thiên địa đỉnh, dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong, thiên địa huyền hoàng khí tức, tại mi tâm của hắn hiển hiện, bảo vệ linh hồn của hắn biết mình không phải là đối thủ. Cho nên, cũng không có cái gì giấu giếm, đem hắn biết rõ tình huống, đều nói ra, Ngọc Tiên Nhi chân mày hơi nhíu lại, củ lạc vẻn vẹn cho kẻ xông vào, cứu mạng dùng sao, không có khả năng, ngươi đang gạt ta, Ngọc Tiên Nhi lắc đầu, củ lạc lại gọi bất hủ chi quả, ủng có sức mạnh bất hủ, làm sao có thể vẻn vẹn dùng đến cứu mạng, đôi này lục địa thần tiên đến nói, đều là chí bảo, giờ khắc này, trong ánh mắt nàng, tựa hồ mang theo vẻ điên cuồng, ta không cần thiết lừa ngươi, ta căn bản là đánh không lại ngươi, mà lại, ta chỉ là một cái kẻ xông vào, ngươi thân là lục địa thần tiên, ở đây nhiều như vậy vạn năm, ngươi cũng không biết củ lạc bí mật sao? Củ lạc căn bản cũng không có cái gì bí mật. Hừ, Ngọc Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, hình thành một cái lồng giam, trực tiếp lần nữa đem Diệp Vô Đạo phong ấn. Sau một khắc, nàng nghiêm nghị nói, bắt hắn cho ta đánh vào địa lao. Là, bên ngoài, đại trưởng lão nhanh chóng đi tới, đem Diệp Vô Đạo mang đi. Ngọc Tiên Nhi sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, nàng bàn tay như ngọc trắng một nắm, muốn cầm trong tay củ lạc bóp nát, thế nhưng là, cái này củ lạc thật là quá quỷ dị, cho dù lấy nàng lục địa thần tiên lực lượng, nàng cũng bóp không nát, làm sao có thể, vậy mà không có tác dụng gì, đáng ghét, nàng đem Cửu Lạc ném về nơi xa, nàng thật là tức điên. Những năm gần đây, bên người nàng, mặc dù có mấy mai Cửu Lạc, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm sao dùng. Nàng đã từng thử qua vô số biện pháp, tỉ như đem Cửu Lạc cắt nát, tỉ như nuốt đến trong thân thể, sau đó, yên lặng luyện hóa, thế nhưng là, một chút dùng đều không có. Đây chính là trong truyền thuyết bất hủ chi quả a. Ngọc Tiên Nhi căn bản không tin tưởng vô dụng, chỉ là nàng không có tìm đối biện pháp mà thôi. Bây giờ tìm tới một cái kẻ xông vào, nghe tới đối phương, nàng cả người đều mộng. Cửu Lạc vẻn vẹn dùng để cứu kẻ xông vào tính mệnh sao? Chẳng lẽ nàng trước kia thật làm sai rồi? Không có khả năng, ta không có sai, ta làm hết thảy đều là chính xác. Nàng điên cuồng lắc đầu. Trận trong tông có một cỗ bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người dùng mình. Đại trưởng lão mang theo Diệp Vô Đạo trở lại địa lao về sau, liền ra, hắn lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép tới gần Bạch Ngọc Tiên Cung, càng không cho phép trêu chọc tông chủ, hiểu chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu, ngay cả lời cũng không dám nói. Đại diễn càn khôn trận, trong trận pháp, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên biết, trận tông chủ gọi Ngọc Tiên Nhi, chính là người canh giữ sao? Trong tay đối phương, có được Cửu Lạc sao? Hắn muốn đi trận tông, thế nhưng là, tiếp xuống, Tuần Thiên Sư lời nói, lại làm cho hắn cực kỳ chấn động. Chu Thiên Sư nói, ta là đệ thất trọng thiên người canh giữ, Lâm Hiền thật là quá khiếp sợ, người canh giữ đều là lục địa thần tiên nha, cái này Chu Thiên Sư là lục địa thần tiên, chỉ là đối phương vì gì thê thảm như thế, trước đó ngay cả ký ức đều biến mất, mà lại, đối phương trên người bây giờ, cũng không có có đất liền thần tiên cái chủng loại kia khí tức khủng bố nha. Tiền bối, ngài là thế nào thụ thương, chẳng lẽ cùng Ngọc Tiên Nhi có quan hệ, sẽ không là, hai cái người canh giữ tương hỗ chiến đấu, thất bại đi. Lâm Hiền trước đó từ mộng thần nơi đó biết được, có địa phương, không chỉ một lục địa thần tiên. Chu Thiên Sư lắc đầu thở dài, nói đến, Ngọc Tiên Nhi là thê tử của ta, là nàng, đem ta hại thành cái dạng này. Sau đó, Chu Thiên Sư nói một cái cố sự, Lâm Hiền nghe xong, triệt để trầm mặc, nguyên lai, Chu Thiên Sư đúng là đệ thất trọng thiên người canh giữ. Mà Ngọc Tiên Nhi, chỉ là đệ thất trọng thiên một cái thổ dân võ giả. Một lần vô tình, Ngọc Tiên Nhi gặp phải Chu Thiên Sư, ngay lúc đó Chu Thiên Sư đã là lục địa thần tiên. Ngọc Tiên Nhi cực kỳ chấn động, nàng nghĩ hết các loại biện pháp lưu tại Chu Thiên Sư bên người. Chu Thiên Sư lúc ấy xác thực thiếu một người trợ thủ, lại thêm ngay lúc đó Ngọc Tiên Nhi thiên phú vô cùng tốt, hoàn toàn có tư cách làm cái này trợ thủ, cho nên Chu Thiên Sư liền đem Ngọc Tiên Nhi cho mang đi. Sau đó hai người sớm chiều ở chung, Ngọc Tiên Nhi vô cùng dịu dàng, lại thêm nàng kia tuyệt mỹ dung nhan đẹp để cho người ta run rẩy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một vạn năm về sau, Ngọc Tiên Nhi thành vi đại đế, mà chính là vào lúc đó, Ngọc Tiên Nhi rốt cục trở thành Tuần Thiên Sư thê tử. Mặc dù, giữa song phương tu vi, chênh lệch rất lớn, nhưng là, Chu Thiên Sư biết, Ngọc Tiên Nhi thiên phú vô song, thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Quả nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Ngọc Tiên Nhi chỉ dùng hai thời gian vạn năm, liền trở thành siêu cấp đại đế. Đây đã là phi thường nghịch thiên, chỉ có cực tiểu số có được siêu cấp may mắn vận may lớn người, mới có thể nhanh như vậy đột phá đi. Ngọc Tiên Nhi lúc ấy cũng là lòng tin 10 phần, dưới cái nhìn của nàng, 5 vạn năm bên trong, nàng có thể trở thành lục địa thần tiên, thế nhưng là 5 vạn năm trôi qua, nàng vẫn như cũ là siêu cấp đại đế, lại là một cái 5 vạn năm trôi qua, nàng hay là siêu cấp đại đế, 100.000 năm, thực lực của nàng, tại siêu cấp đại đế bên trong, đã là cấp cao nhất, thế nhưng là, nàng từ đầu đến cuối không cách nào trở thành lục địa thần tiên. Kia cực kỳ trọng yếu một bước, nàng là vĩnh viễn cũng không bước qua được. Chu Thiên Sư cũng biết, hắn thở dài nói đến, đây là ngươi mệnh trung chú định, thiên phú của ngươi cùng kỳ ngộ không đủ để ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.